gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 72, gặp lại người tình cũ. Góc truyện audio.com, edit, Oanh Lớp, Mặc Thiếu Thiên cùng Tử Lam, nam nhân thì cực kỳ yêu nghiệt, nữ nhân thì thanh thuần xinh đẹp. Không thể nghi ngờ, họ là một đôi được chú ý nhất trong buổi tiệc. Không ít danh nhân nổi tiếng trong thương trường cố ý đến bắt chuyện với Mặc Thiếu Thiên nhưng hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ứng đối, thái độ chỉ qua loa có lệ mà thôi. Tử Lam chỉ có nhiệm vụ mỉm cười đứng im bên cạnh hắn sắm vai một cô bạn gái cho có lệ. Thật ra thì nàng đối với Mặc Thiếu Thiên càng ngày càng hiểu rõ hơn, hắn không chỉ giỏi về kinh doanh châu báu mà trên những phương diện làm ăn khác cũng cực kỳ thành đạt, tỉ như khách sạn, địa ốc, du lịch, phàm là kiếm tiền hắn đều kinh doanh thật tốt. Cho nên trong thương trường, Mặc Thiếu Thiên rất được nổi tiếng, hắn là người mánh khóe ác độc quả quyết, làm cho người ta không thể không khâm phục. Hơn nữa bạn gái hắn còn là thiên kim của thị trường nên làm việc gì cũng rất dễ dàng, cho nên càng làm cho nhiều người phải ghen tị. Bởi vì Mặc Thiếu Thiên tuyệt đối là con cưng của trời, không chỉ có bề ngoài xuất sắc, bối cảnh hoa lệ hùng hậu, thành công trong công việc, hắn so với những người khác quả thật là một nam nhân được mọi người nghĩ đến, điều kiện gì cũng tốt cũng hoàn mỹ, về mọi mặt không chê vào đâu được. Làm cho nhiều người phải ước ao cùng ghen tị với hắn. Tử Lam lạnh nhạt đứng bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, nhìn gò má của hắn, nhìn hắn hòa nhập vào mọi người, chợt nàng cảm thấy thật hiếu kỳ với Mặc Thiếu Thiên. Hắn đến tột cùng là một nam nhân như thế nào? Ngày đó Mặc Thiếu Thiên giận dữ vì cái gì? Tại sao thư ký của hắn nói chỉ cần nhận được điện thoại từ nhà gọi đến tính tình của hắn sẽ bỗng nhiên đại biến? Thời điểm Tử Lam đang nghi ngờ, Mặc Thiếu Thiên chợt đến gần nàng, gương mặt rất đáng đánh đòn, nhếch miệng cười yêu nghiệt, Lâm tiểu thư tôi rất mê người sao? Tử Lam ngẩn ra, ngước đôi mắt u mê không rõ nhìn Mặc Thiếu Thiên, không hiểu hắn nghĩ gì. Cuồng tự kỹ sao, cô đang nhìn tôi với ánh mắt hận không thể nhanh chóng ăn tôi vào bụng à? Giọng nói tự tính của Mặc Thiếu Thiên thổi nhẹ nhẹ bên lỗ tai Tử Lam, đôi môi vô ý hay cố ý cọ cọ vào lỗ tai nàng. Tử Lam cả người run rẩy, ngay sau đó mặt đỏ dần, lỗ tai trắng xinh cũng ửng đỏ. Mặc Thiếu Thiên thấy bộ dáng ngượng ngùng đỏ ửng của Tử Lam, làn da trắng mịn bỗng chốc hồng hồng trông thật đáng yêu, đáy lòng hắn không khỏi vui mừng, muốn ăn thì trực tiếp một chút không cần ngại, tôi lúc nào cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Mặc tổng, đây là nơi công chúng. Tử Lam trịnh trọng nhắc nhở, mặc dù nàng thẹn thùng nhưng phải cố gắng chấn định với con sắc quỷ này, không thể bị hạ gục như vậy. Nếu như cô nguyện ý, chúng ta cũng có thể tìm địa phương vắng vẻ một chút. Mặc Thiếu Thiên khuôn mặt cười tà tứ, mập mờ. Ngựa được, Tử Lam ngay lập tức mắng Mặc Thiếu Thiên 100 lần trong lòng, hắn đừng có chỗ nào cũng động dục có được không? Ý của nàng không phải như thế, vậy mà hắn cũng xuyên tạc ra chuyện đó. Đầu óc hắn chắc toàn ý nghĩ, không được thuần khiết. Cùng Mặc Thiếu Thiên nói chuyện, Tử Lam đúc kết được một kinh nghiệm, nói chuyện với hắn toàn ông nói gà bà nói vịt, hắn toàn đưa ra những lời khiến nàng lập tức câm miệng. Nên Tử Lam quyết định không cần nói nhiều với hắn làm chi. Đang lúc này thì một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp tiến tới. Mặc tổng, Mặc thiếu, góc truyện audio.com, Thiên quay đầu lại, chứng kiến người tới là ai thì chợt nhíu mày, Anna. Đã lâu không gặp, nét mặt kia giống như mới gặp lại người tình cũ một dạng. Cô gái kia tên là Anna, vóc người cao gầy, rất có lực hấp dẫn, nụ cười diễm lệ, mắt đẹp quét qua người Tử Lam, khinh thường, trực tiếp to gan dùng một tay khoát lên vai Mặc Thiếu Thiên, giọng nói đầy dụ hoặc, có hứng thú đơn độc hàn huyên cùng em một chút không? Lời nói ý tứ thật rõ ràng, Tử Lam là một người luôn luôn biết thức thời, huống chi nàng cũng muốn thoát khỏi nam nhân yêu nghiệt này, nàng cũng muốn cho Mặc Thiếu Thiên bị mấy nữ nhân kia quấn chặt không thở nổi. Tử Lam thức thời buông cánh tay Mặc Thiếu Thiên ra. Mặc Thiếu Thiên lông mày vừa nhíu, ngay sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tử Lam, sắc mặt hắn cực kỳ không vui, cô làm gì đấy? Định đem hắn ném cho nữ nhân khác để dễ dàng trốn tránh sao? Đâu có dễ dàng đến thế? Hừ hừ, cách chương.